Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1284, đả thương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Giang Tiểu Bạch xem hết kịch bản sau liền đối Hồ đạo diễn có ấn tượng khắc sâu hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói bậy, kịch từ trước đến nay đều là như thế, hoặc là chính là tình tiết phi thường mới lạ thú vị, hoặc là chính là giống, thân ái cổ tiểu thư, đồng dạng đi là nhân thiết mới lạ lộ tuyến. Theo cố sự này chủ tuyến đến xem có lẽ nhìn không ra nó đặc biệt, trên thực tế phần lớn hòa kịch cũng giống như nhau. Toàn bộ kịch truyện xưa đại khái cũng không có cái gì xem chút, ngắn ngủi số lượng từ bên trong không phát hiện được nó đặc biệt, thế nhưng là nhìn kỹ càng kịch bản sau tự nhiên sẽ có điều phán đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Giang Tiểu Bạch cũng đại khái biết rồi vì cái gì Hồ đạo diễn đối nam nữ nhân vật chính nhan trị hình tượng yêu cầu cao như vậy, nữ chính trước tiên không đề cập tới, nam chính vốn chính là một cái. Đại thúc, tuổi khá lớn sau khó tránh khỏi sẽ cho người béo ngậy cổ lỗ cảm giác, mà kịch bên trong nam chính lại là có tương phản manh, cái này nếu là tìm nhan trị không đủ người đến diễn. Sợ là sẽ phải thập phần cay con mắt. Tựa như nhân vật nam chính nằm trên đất nhúc nhích chụp ảnh cái kia kiều đoạn, vạn nhất là cái võ đại lang nam nhân đi diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy con mắt không quá dễ chịu. Mà mấy ngày về sau, Giang Tiểu Bạch liền cùng Hàn Dục An chụp áp phích ảnh chụp, chỉ quay chụp liền xài thời gian một ngày, nguyên nhân là Hồ đạo diễn muốn nhiều bộ quần áo ảnh chụp. Hắn dự định mỗi qua mấy ngày ngay tại Weibo chính thả ra mấy chương Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An ảnh chụp coi như tuyên truyền, thẳng đến khởi động máy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại sau khi mở máy, hắn còn dự định thỉnh thoảng thả một ít quan thấu soi sáng ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An độ nổi tiếng cực cao, hai người fan hâm mộ cơ sở đều rất lớn. Mặt khác Hàn Dục An còn là lần đầu tham diễn thần tượng kịch, cho nên chú ý bạn trên mạng càng là nhiều. Dù cho kịch phương không phát đồ, bạn trên mạng cũng sẽ thúc bọn họ phát đồ. Nếu dạng này vậy còn không như chính mình phát, còn có thể làm thêm nhiệt tuyên truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khởi động máy thời gian hẳn là tại nửa tháng sau, chờ tin tức. Tại Giang Tiểu Bạch hỏi khởi động máy thời gian lúc, Hồ đạo diễn là nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng, Giang Tiểu Bạch đánh giá một chút, cái kia thời gian chính mình tải, giao giao nhất mộng, bên trong phần diễn ước chừng là chụp xong, dù cho không chụp xong cũng chỉ sẽ có 2-3 ngày xung đột kỳ. Cái này không sao, cùng lắm thì liền tăng ca nha, tóm lại là sẽ không chậm trễ hai bên làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là nàng liền đã có tính toán, tối hôm đó, nàng ngay tại giao giao nhất mộng, đoàn làm phim bên trong tháo trang sức, liền tiếp đến Đồng Nhiễm điện thoại, thanh âm của nàng ở trong điện thoại có vẻ phi thường sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch, có chuyện, Đông Đông, gây chuyện, cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại chỉnh lý tóc, Giang Tiểu Bạch trong tay dừng lại. Đồng Đồng thế nào? Nó cắn người. Đồng Nhiễm bên kia thanh âm có chút ồn ào. Nàng dường như chính cầm điện thoại di động tìm kiếm càng địa phương an tĩnh. Nó không biết vì cái gì đột nhiên thật táo bạo, không ngừng gọi, sau đó còn công kích người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Đồng công kích người. Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là, đây không có khả năng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Đồng mặc dù nghịch ngợm, nhưng là bản thân nó là đối người không có địch ý, mặc kệ là chơi đùa còn là cái gì cũng không có qua hành động công kích. Đồng Đồng là đầu thấy qua việc đời cầu tử, nó thường xuyên chênh lệch đoàn làm phim, cùng rất nhiều người đều chơi mở, nhưng lâu như vậy coi là được đến đều là khen ngợi. Cho tới bây giờ qua cùng loại cử động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào bây giờ lại xảy ra chuyện? Cụ thể là thế nào tình huống? Ngươi cho ta kỹ càng miêu tả một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đứng lên, lông mày ngưng cùng một chỗ. Nàng không tin, nhưng sự tình hẳn là xác thực phát sinh, cho nên nàng phải biết tình hình cụ thể là cái dạng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu Đông Đông thật ác ý cắn người, kia Giang Tiểu Bạch tuyệt sẽ không bỏ qua nó. Nhưng nếu như trung gian có hiểu lầm gì đó, cũng không thể oan uổng nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Đông hiện tại là tại Hướng Mặt Trời, đoàn làm phim, những ngày này đều là Thạch Đầu mang theo nó. Nó biểu hiện luôn luôn rất tốt, quay phim luôn luôn qua rất nhanh, mặc dù tham ăn ham chơi một ít nhưng rất lấy mọi người thích. Ta thường xuyên hỏi Thạch Đầu, nó đều nói Đông Đông hết thảy rất tốt, nhưng là hôm nay hắn lại gọi điện thoại cho ta. Lúc chuyện xảy ra, Đồng Nhiễm là không tại đoàn làm phim, nàng cũng là tiếp đến Thạch Đầu điện thoại sau mới biết được Đông Đông náo loạn sự tình, thế là ngay lập tức liền chạy đến đoàn làm phim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Mặt Trời chính là một bộ đầu tư bình thường điện ảnh. Điện ảnh nhân vật chính là cái trẻ tuổi nam hài, Đông Đông thì là đóng vai trò số 1, bàn về tầm quan trọng thậm chí không thua gì nhân vật nam chính Cao Tiểu Ngộ. Điện ảnh khai mạc một tuần, Đông Đông hết thảy cũng còn rất tốt, có thể nào biết hôm nay đột nhiên liền cùng như bị điên bắt đầu công kích người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nó thương tổn người không phải người ta, chính là nó cộng tác, Cao Tiểu Ngộ. Cao Tiểu Ngộ làm bị thương chỗ nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có hai nơi, trên đùi có tổn thương, khuỷu tay cũng có tổn thương, đổ máu, tổn thương không tính quá nặng, nhưng cũng không nhẹ. Đồng Nhiễm giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trọng điểm không phải bị thương nặng không nặng, mà là nó cắn người, chính là tại đoàn làm phim ngay trước mặt mọi người cắn. Ngay cả máy quay phim đều cho chụp tới, hiện tại Cao Tiểu Ngộ người đại diện còn có người nhà đều tới, bọn họ hết sức tức giận, nháo nói muốn một cái thuyết pháp. Đồng Nhiễm thanh âm ngắn ngủi, mang theo sầu lo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiễm tỷ đừng có gấp, nên nói xin lỗi, xin lỗi, nên bồi thường, tiền thuốc men chúng ta toàn bao, mặt khác tổn thất phí cũng không có thể thiếu. Giang Tiểu Bạch vội nói, bất quá đối phương có yêu cầu gì không? Cái này ta đều nói, thế nhưng là bọn họ không cần, chỉ nói. Đồng Nhiễm có chút chần chờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nàng đương nhiên biết, tại đến hiện trường đồng thời biết được đúng là Đông Đông cắn bị thương người ta mà không phải có người nói xấu, sau nàng liền lập tức nói xin lỗi, nguyện ý bồi thường thái độ cũng biểu thị ra. Có thể mấu chốt là người ta không tiếp nhận a, hắn nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói muốn đem chó giao cho hắn, bọn họ tự hành xử trí. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó sau liền nhíu chặt lông mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này nghe, tựa hồ không quá hiền lành a, tự hành xử trí. Xử trí như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là đối phương coi trọng Đông Đông, muốn đem Đông Đông cho muốn đi qua. Phải biết hiện tại Đông Đông cũng là tên chó, nó diễn kỳ online, thật nhận người thích, loại này cẩu từ nếu như muốn bán đi là rất đáng tiền, dù là không bán, để nó làm võng hồng kiếm tiền cũng là một con đường, đối phương sẽ không phải là bởi vì cái này mới muốn đem chó lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì Đông Đông đều đã làm bị thương người, ai có như thế lớn tâm còn nguyện ý bởi vì tiền lưu lại nó. Cũng không phải vì tiền, đó chính là vì xuất khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Đông Đông bị đưa đi sau hạ tràng sợ sẽ không tốt lắm. Người cho bọn hắn nói nguyện ý bồi thường bao nhiêu? Giang Tiểu Bạch ổn định tâm thần, hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ tiền thuốc men bên ngoài ta nguyện ý cho 1 vạn, Nếu như vết thương lưu sẹo muốn tiến hành chỉnh dung, phí dụng kia ta cũng có thể thanh lý. Đồng Nhiễm nói, thái độ này đã thật thành khẩn, Đồng Nhiễm bên này xử lý không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể một vạn đối phương đều không đáp ứng. Nhiễm tỷ, ngươi lại cùng bọn hắn nói một chút, 5 vạn đâu? Giang Tiểu Bạch nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Đồng đả thương người là thật, nàng cũng nguyện ý lấy ra thành ý của mình, mặc kệ tình huống đến cùng là thế nào, đối với người bị hại khẳng định là muốn đi đầu trấn an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là trách nhiệm, đồng dạng cũng là bởi vì đối phương làm việc tính đặc thù. Cao Tiểu Mộ là một cái diễn viên, bị thương sau có thể sẽ ảnh hưởng đến làm việc hoặc là hình tượng, cho nên giá cả cao một chút cũng là nên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.